mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675 bùng nổ 2. Đương Quân Quân hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi, mẹ con hai người trên người đều phô một tầng bạch bạch tuyết. Vô hình chung, lẫn nhau gian cũng nhiều một loại ăn ý. Buổi tối nấu cơm thời điểm Quân Quân ở một bên yên lặng mà giúp đỡ nhặt đồ ăn rửa chén. Cái này làm cho Vân Hâm trong lòng cảm thấy phi thường an ủi. Xem ra liền tính là huyết thống thân tình cũng là yêu cầu câu thông. Chỉ cần nữ nhi không hề bài xích nàng, có thể giao lưu, kế tiếp sự tình dễ làm nhiều. Hai mẹ con ăn ý mà chuẩn bị hảo cơm chiều, lại phóng tới toa ăn thượng. Đang muốn đẩy đến phòng đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến sóng sóng một mà xuất hiện ở cửa. Thẳng ngơ ngác mà trừng mắt các nàng, Vân Hâm cái loại này bất an lại lần nữa hiện lên. Một bên tháo xuống tạp dề một bên chiều hắn đi qua đi. Buổi chiều phát sinh cảnh tượng từng màn ở nàng trong đầu thoáng hiện. Sóng sóng té ngã thời điểm trượng phu xuất hiện, nữ nhi chạy, nàng truy nữ nhi đi. Nàng phi thường rõ ràng trượng phu đối sóng sóng yêu thương cùng khát vọng. Bằng không cũng sẽ không ở nàng 37 tuổi tuổi hạc còn làm nàng sinh. Cho nên nàng có thể không yên tâm sở hữu sự, nhưng duy độc có thể hoàn toàn yên tâm làm trượng phu mang sóng sóng. Nhưng, chính là vì cái gì cái loại này kỳ quái cảm giác vẫn là vứt đi không được. Sóng sóng, sóng sóng, sóng sóng thấy nàng lại đây. Chợt lóe thân liền không thấy bóng người, Vân Hâm quính lên, đi theo chạy ra môn, hoảng hốt tả hữu mà xem, liền nhìn đến liền như vậy nháy mắt công phu sóng sóng đã tới rồi bên tay trái hành lang cuối. Như cũ như vậy mộc mộc mà nhìn về phía nàng, Vân Hâm càng nóng nảy, sóng sóng, sóng sóng, tiếng gọi ầm ĩ đều mang theo phá âm, liền chạy, Vân Hâm một bên kêu một bên đuổi theo qua đi. Đương nàng mới đem thông đạo chạy một nửa lộ, sóng sóng quay người lại, lại không thấy, Vân Hâm cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy đến cổ họng nhi. Lúc trước cảm giác khách sạn đại khí rộng lớn, lúc này nàng chỉ cảm thấy trống trải hoàng, nặng nề tiếng bước chân làm cho cả không gian trở nên vô cùng áp lực. Quân Quân nhìn đến mẫu thân lập tức liền truy đệ đệ đi. Nàng vừa rồi đang ở cùng nàng nói chuyện tới. Nàng đang muốn bởi vì chính mình trước kia quật cường không hiểu chuyện cùng mẫu thân xin lỗi. Chính là nàng cổ đủ dũng khí nói nửa ngày. Chỉ chớp mắt, mẫu thân thế nhưng thấy đệ đệ đứng ở cửa liền chạy qua đi. Nhìn vừa mới chuẩn bị cho tốt đẩy xe mỹ thực, có loại nói không nên lời mất mát. Quả nhiên, ở bọn họ trong lòng chỉ có đệ đệ a. Ở nàng xem ra, phụ thân cùng mẫu thân một chút đều không công bằng. Nàng nhìn đến mẫu thân đi làm, là mẫu thân cho bọn hắn làm cơm sáng, là mẫu thân đi họp phụ huynh, là mẫu thân, phụ thân, tự ái, chỉ có ở sở hữu sự tình đều vì hắn an bài thỏa thỏa. Hơn nữa còn muốn cho hắn cảm nhận được một nhà chi chủ tôn trọng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Nếu hắn tan tầm trở về trong nhà đồ ăn không chuẩn bị cho tốt, liền sẽ đem bao ra một ném. Tức giận ngồi vào trên sofa, nếu đệ đệ khóc, hắn liền sẽ giống sao lại thế này, sau đó đem nàng mắng một đốn, sau đó lại trách cứ mẫu thân không có trông giữ hảo. Như thế nào đương mẫu thân linh tinh, nếu trong nhà bồn cầu ổ uế, liền sẽ chiều mẫu thân kêu to, như thế nào như vậy lôi thôi nữ nhân, trước mặt ngoại nhân, mẫu thân còn muốn làm bộ một bộ gia đình phi thường hòa thuận bộ dáng. Để cho người khác cảm thấy trượng phu là cỡ nào cố ra cùng yêu thương chính mình. Yêu thương một đôi nhi nữ, Quân Quân rất nhiều thời điểm đều là bởi vì cảm thấy này đối mẫu thân cực không công bằng. Nàng muốn giúp mẫu thân, phụ thân liền đánh chửi nàng, chính là mẫu thân cũng ngược lại quở trách nàng không đúng. Cái này làm cho nàng phi thường thất vọng cũng phi thường thất bại. Quân Quân cái mũi có chút ê ẩm. Nghĩ buổi chiều dựa ở mẫu thân trong lòng ngực ấm áp. Nàng phát hiện chính mình giống như có chút có thể lý giải mẫu thân. Có lẽ chính mình là hẳn là độc lập đi lên, liền tính là vì mẫu thân đi, Quân Quân cảm thấy có thể là đệ đệ lại ở chơi chơi trốn tìm trò chơi đi. Kia chính mình liền trước đem đồ ăn đẩy đến phòng đi chờ bọn họ. Vì thế nàng hít sâu một hơi, đẩy xe đẩy hướng bọn họ phòng đi đến. Sóng sóng, ngươi đứng lại, ngươi đến tột cùng muốn đi đâu? Vân Hâm một đường đi theo sóng sóng lúc ẩn lúc hiện thân ảnh đuổi theo hảo xa. Ở to như vậy khách sạn xoay đã lâu, đáy lòng khủng hoảng làm nàng thật sự nhịn không được. Sóng sóng, ngươi nếu là lại không ngừng hạ mụ mụ liền không truy ngươi. Vân Hâm khom lưng thở dốc, chính là sóng sóng lại như cũ kia phó bình đạm cùng mờ ảo bộ dáng. Nàng đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm nhi tử, thật giống như nàng nháy mắt hắn liền sẽ lại lần nữa biến mất giống nhau. Lần này, sóng sóng hình như là nhìn ra mẫu thân thật là chạy quá mệt mỏi giống nhau. Hắn lặng lặng mà đứng ở cửa, hắn phía sau là một mảnh thâm thúy hắc, thật giống như tùy thời muốn đem hắn kéo vào đi giống nhau. Vân Hâm thoáng xuyễn đều hơi thở, một bên nói chuyện trấn an nhi tử, một bên cẩn thận mà chiều đối phương tới gần. Sóng sóng chờ nàng khoảng cách chính mình mười tới bước ra thời điểm, lại lần nữa xoay người, chui vào phía sau màu đen chung. Sóng sóng, không, Vân Hâm xông ra ngoài, đập vào mặt gió lạnh làm nàng bỗng dưng một cái giật mình. Thình lình phát hiện chính mình thế nhưng đã chạy ra khách sạn. Ô ô phong tuyết rót nhập cổ, chính là nàng giờ phút này trong lòng chỉ có nhi tử. Hướng tới trống trải bầu trời đêm kêu gọi, sóng sóng. Sóng sóng, chạy ra vài bước, phát hiện mặt đất đã tích hơi mỏng tuyết, dẫm lên mềm xốp chung phát ra nhỏ vụn băng từ sát sát thanh. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất trừ bỏ nàng vừa rồi chạy ra lưu lại dấu chân. Nơi nào có nhi tử, nhưng, chính là nàng vừa rồi rõ ràng liền nhìn đến nhi tử đại môn chạy ra a. Nàng khóc kêu, bởi vì sợ hãi, thanh âm trở nên run rẩy, bốn phía chỉ còn lại có ô ô tiếng gió, kẽo kẹt, cánh cửa bản lề phát ra chói tai cọ sát thanh. Vân Hâm đột nhiên xoay người, chỉ thấy nhi tử đang đứng ở cổng lớn, hướng tới nàng nhẹ nhàng mà xua tay, theo sóng sóng xua tay động tác, đại đại cánh cửa ở nhẹ nhàng hướng trung gian đóng cửa. Không, không cần. Vân Hâm giờ phút này rốt cuộc ý thức được cái gì? Sóng sóng, sóng sóng hắn, cho nên vừa rồi hắn là tưởng đem nàng dẫn ra khách sạn. Nhưng, chính là, sóng sóng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, nàng dùng sức đẩy cửa, bên trong răng rắc khóa lại, nàng căn bản đẩy bất động, nàng vội vàng lấy ra di động, bát đánh trượng phu điện thoại. Giờ phút này, nàng nhiều hy vọng hắn có thể giống một thân cây ở chính mình bên người có một cái kiên định dựa vào. Chính là đương di động trung truyền đến quen thuộc tiếng chuông. Làm nàng tâm mạc danh thấp thỏm lên, rõ ràng chỉ có hơn 10 giây tiếng chuông. Chính là nàng lại cảm thấy đợi một thế kỷ lâu như vậy. Điện thoại một truyền được, Vân Hâm ngay cả vội hỏi nói. Hồng bác, sóng sóng đâu? Sóng sóng ở ngươi nơi đó sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đến tột cùng là như thế nào chiếu cố hai tử? Ngươi như thế nào không tới chính mình xem đâu? Quen thuộc trách cứ thanh âm, theo thường lệ là mặc kệ ngọn nguồn đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến trên người nàng. Chính là giờ phút này Vân Hâm căn bản bất chấp như vậy nhiều. Nàng chỉ muốn biết nhi tử thế nào? Nhi tử đến tột cùng có ở đây không ngươi kia? Hắn thế nào? Chính ngươi tới a? Vân Hâm tổng cảm thấy đối phương thanh âm nơi nào nghe tới có chút không thích hợp. Chính là lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Vừa rồi ta giống như nhìn đến sóng sóng chạy ra. Ta mới vừa cùng ra tới môn đã bị gió thổi đóng lại. Vân Hâm nói còn chưa nói xong. Microphone truyền đến một tiếng khặc khặc âm hiểm cười. Thanh âm nhẹ sâu kín, nguyên lai ở nơi đó a, đừng đi a, chờ ta tới cấp ngươi mở cửa, mau, đi mau, chạy mau, mẹ, chạy mau, ba ba hắn, thanh âm đột nhiên im bặt, là Quân Quân thanh âm, Quân Quân, ngươi làm sao vậy, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Quân Quân đã xảy ra chuyện, Không không được, nàng cần thiết đi xem. Hết chương.